Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 728 10 cường chi chiến. Người tới thực mau, Thái Dương xuất hiện không một hồi. Bốn phương tám hướng liền bay tới vô số người, so với hôm qua còn muốn nhiều một ít, bởi vì hôm nay là tam cường chi chiến, Doanh Hợi, Giang Xuyên, Đại Ly, Tuyệt Ca, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Quả sát, Danh Kiếm, Tập Thanh Y, Lâm Giang Tiên, Ninh Tĩnh Viễn, này 10 cái người, sẽ là ai có thể đăng đỉnh? 9 thành người tỏa định Doanh Hợi. Không có biện pháp, ai làm Doanh Hợi hiện giờ thực lực cùng các phương diện biểu hiện đều là mạnh nhất đâu. Người, là thực hiện thực, dù cho đa số người đối Doanh Hợi người này không nhiều lắm hảo cảm. Cho rằng người này tâm tình bạo ngược, hỉ nộ vô thường. Nhưng là thiên tài đại đa số đều là có không được tốt tính tình. Hắn cường đại là được, 21 thế kỷ. Có lẽ là xem mặt thế giới. Giờ phút này tiên hiệp thế giới. Lại là xem thực lực thế giới, đám người đến không sai biệt lắm. Tông chủ, đại quý tộc, đế hậu, kỳ sơn quán các ông chủ mới chậm gì gì đến tới. Hôm nay là 10 cường chi chiến. Sẽ quyết ra tiền tam cường. Bất quá trước đó, kỳ sơn quán chủ chậm rãi nói. Một bên phi thân dựng lên, trong tay cũng không biết là kết cái gì ấn. Dù sao, mọi người cảm giác được cái này thật lớn long đầu sơn tựa hồ đều ở chấn động. Dường như từ trong núi giật tràn ra khổng lồ khí, long khí. Mọi người không rõ nguyên do, lại đều thấy được đại ly đám người trong tay long quân lệnh cũng ngay sau đó phát ra vầng sáng, từng sợi khí bị xé rách ra tới, cùng kia long khí hội tụ cùng nhau, ầm ầm ầm. Một tòa tấm bia to cứ như vậy hình thành, hơn nữa mặt trên che kín long lân, giống như một đoạn long thân, vách tường mặt trên bình thản, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bỗng nhiên chậm rãi vẽ ra 10 cái người tên gọi, mạ vàng chữ to, Nam Lâm lần này kỳ sơn đường đi, hạch là ở Long Đầu Sơn cử hành. Ngày sau còn không biết sẽ như thế nào, nhưng là các ngươi đích đích xác xác sẽ là đời thứ nhất long đem. Bởi vậy, này long đem bia sẽ trở thành các ngươi danh lưu Nam Lâm tốt nhất chứng kiến. Long đem bia ở Nam Lâm người, hậu sinh, đều đem lấy các ngươi vì tấm gương. Bọn họ tín ngưỡng, bọn họ khát khao, sẽ hóa thành vận thế trở thành các ngươi khí vận. Long, vì thiên hạ vạn thú đứng đầu. Các ngươi nếu là muốn thành long, tất nhiên muốn trở thành này long đem trên bia đệ nhất nhân, dừng một chút. Quán chủ cười, đương nhiên, này long đem bia sẽ không chỉ có một khối. Chờ các ngươi chi gian mạnh yếu từng người rõ ràng, các ngươi long đem bia sẽ tách ra tới. Người mạnh nhất, tối cao long đem bia. Một phen lời nói, thẳng đem người ta nói huyết khí phương cương, đại ly sờ sờ cái mũi. Nima này khai tiểu quán mồm mép chính là lợi hại a. Cùng tả chuyện tiêu người dường như, một phen diễn thuyết kết thúc. 10 cái khảo hạch giả nhìn thoáng qua chính mình ở long đem trên bia tên. Biểu tình khác nhau, thính phòng thượng, Xuân Hương hỏi ngu cơ. Tiểu thư, người cảm thấy đại ly nàng có thể thắng sao? Ngu cơ vốn dĩ ở trầm tư, bị vừa hỏi, đó là nhướng mày, cười khẽ. Kia muốn xem thắng ai, nếu là Doanh Hợi, sợ là không có gì khả năng, Lâm ra người bên này. Lâm nhảy cơ cảm xúc cũng không cao, bởi vì hắn nhất oán hận người nọ giờ phút này là 10 cường chi nhất, thiếu gia. Không vội, chờ cái này đại ly trở thành Doanh Hợi thủ hạ bại tướng. Kỳ sơn đường đi hạch kết thúc, chúng ta có rất nhiều biện pháp đắn đo hắn, hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta người rốt cuộc là bị người nào làm hại. Ta tưởng chúng ta thông chi cũng nên bị giữ lại. Lâm ra người bên này buồn giàu. Lại cũng ở nửa nhảy nhót. Rốt cuộc. Khảo hạch càng về sau. Đại ly ngày chết liền càng gần. Giữa sân lôi đài. Như cũ là tử nha phe phẩy thủy tinh cầu thể. Nima liền 10 cái tiểu cầu. Hắn diêu đến có chút chứng đau. Người khác cũng xem đến có chút chứng đau. Nha. Nhưng thật ra dùng sức a. Dùng sức, may mắn, hai cái tiểu cầu vẫn là lộc cộc vào động, xem a, ra tới, rốt cuộc ra tới, liền cùng hài tử rốt cuộc oe oe cất tiếng khóc chào đời giống nhau. Mọi người cái kia hưng phấn a, mấy chục vạn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái tiểu cầu, sau đó, Tập Thanh Y đối Ninh Tĩnh Viễn, nhìn lá rụng biết mùa thu đến Thanh Y tiên tử. Đối thượng bà khí chắc lậu lại thủ đoạn tàn nhẫn quận chúa, vẫn là rất có xem đầu, đặc biệt là mọi người liên tưởng đến Lâm Giang Tuyết nói. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít. Cho nên, này hai người vừa lên đài. Phía dưới liền một mảnh tiếng hoan hô, trên đài. Ninh Tĩnh Viễn định mắt nhìn Tập Thanh Y. Suy nghĩ một cái chớp mắt. Nàng cười. Tuy rằng nói trước mắt 10 cường bên trong. Người tựa hồ cũng không xếp hạng phía trước. Nhưng là, cho ta cảm giác sâu nhất. Vẫn là ngươi, nàng sức quan sát là thập phần chuẩn. Phía trước chính là dựa loại này sức quan sát cùng trực giác. Làm nàng tránh đi rất nhiều tử vong nguy cơ, bất quá Tập Thanh Y cho nàng cảm giác thực không tầm. Thường, hình như là, đối phương thời khắc ở biến cảm giác, cũng hoặc là, đối phương thiên phú quá khủng bố. Thế cho nên, thực lực không xong, loại này không xong. Không phải thực lực không đủ củng cố, mà là, vẫn luôn ở tăng lên, lấy đáng sợ tốc độ tăng lên, Tập Thanh Y nghe vậy chỉ là đạm đạm cười. Ta cho rằng cho ngươi loại cảm giác này sẽ là người khác, Ninh Tĩnh Viễn chỉ cười không nói. Trong tay Hoàng Kim Thế khởi, ngươi quá cường. Ta cũng không thích nhiều làm dây dưa. Nhất chiêu định thắng bại đi, dứt khoát, lưu loát, vĩnh viễn đem địch ta mạnh yếu xem rõ ràng. Đây là Ninh Tĩnh Viễn, nàng chú định vô pháp giống Đại Ly như vậy, mà này. Cũng vừa lúc chính là Ninh Tĩnh Viễn, hảo, đối này. Tập Thanh Y tự nhiên là không dị nghị, bởi vì nàng nhìn ra nàng cùng Đại Ly là liên minh quan hệ. Một khi đã như vậy, tự nhiên không cần thiết tử chiến, dưới đài. Lâm Giang Tuyết thấy được Ninh Tĩnh Viễn khí thế so với cùng nàng một trận chiến thời điểm cường ra. Rất nhiều, trên tay chảo, Hoàng Kim trạng thái dịch tựa hồ động lại thành trạng thái cố định, chân chính Hoàng Kim chảo, khí. Phách dữ tợn, cố tình là ở như vậy một cái đại mỹ nhân trên tay. Không hài hòa sao? Không, ngoài dự đoán đến hài hòa, mọi người cảm khái chung. Ninh Tĩnh Viễn động, võ đạo cực hạn, động chung có tĩnh, tĩnh mà động, ngẩng, cự giống giống, âm công, đệ nhất sóng, âm công đánh tới nháy mắt. Ninh Tĩnh Viễn tay giơ lên, kia cự giống móng vuốt cũng giơ lên. Ninh Tĩnh Viễn tay xuống chút nữa một hoa kia cự giống móng vuốt xoát. Một phen xé rách không gian. Cát lôi đài mặt ngoài. Nhiều ra một cái hoa xuyên qua đi bạch ngân, sau đó to lớn chảo phong. Cứ như vậy xé rách không gian. Đi vào Tập Thanh Y phía trước ngón trỏ khấu kiếm. Ra khỏi vỏ. Đầu ngón tay một hoa. Thanh vân kiếm pháp. Không. Đây là Tập Thanh Y kiếm pháp, nhất kiếm mà thôi, chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Nhất kiếm, như nhau phía trước ở doanh hợi trước mặt chém xuống nhất kiếm. Không sai biệt lắm, cũng không ôn nhu. Ngược lại có loại gió thu cuốn hết lá vàng sạch sẽ. Mùa đông khắc nghiệt phong sắc bén, kiếm ra. Chào tới, Đại Ly một nhắm mắt. Kết quả cũng đã ra tới, Tập Thanh Y đạm nhiên mà đứng. Thanh Y phiêu phiêu, Ninh Tĩnh Viễn rũ mắt nhìn kia chỉ tới nửa bên lôi đài chảo công. Một than thở, đều không thể dựa trước sao. Tập Thanh Y, không hổ là Tập Thanh Y a, 10 cường chi chiến chi trận đầu. Ninh Tĩnh Viễn bại, đều là kiếm tu, ta tưởng ngươi cùng Tập Thanh Y khẳng định rất có so. Đại Ly đối Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, vì sao không thể cùng danh kiếm so. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn. Nàng một cái, Đại Ly sờ sờ cằm, mỉm cười, giới tính không hợp, Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm thấy người này mỉm cười có chút đáng khinh, tiếp. Theo chàng, như cũ là giới tính không hợp, doanh hợi cùng tiệt ca, ta biết người mạnh nhất vẫn là trong tay vũ. Khí, bất quá dù cho là vũ khí cao cường, nếu là không đạt được pháp bảo cấp, đối ta như cũ vô dụng. Ta xem ngươi vẫn là chính mình xuống đài đi, doanh hợi đối với bất luận kẻ nào đều là cực kỳ ngạo. Khí lăng người, tuyệt ca nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh nhạt, không ứng, chỉ là bàn tay hơi hơi vừa nhấc. Trên eo kiếm, biến hóa, giống như con rối máy móc. Cắt sát, ở ngay lập tức biến hóa ra một cái con rối hai cánh phi thú. Long thân đầu hổ, khí thế. Nửa pháp bảo cấp khí thế vào giờ phút này tẫn hiện không thể nghi ngờ, bất quá. So với giống nhau nửa pháp bảo cấp, tựa hồ, càng cường. Đã tiếp cận chân chính pháp bảo đi. Cái này tuyệt ca, ở luyện khí thiên phú thượng. Nơi này sở hữu khảo hạch giả đều bị tuyệt ca so thành cặn bã. Bao gồm Doanh Hợi ở bên trong, mà Doanh Hợi phía trước nói nửa pháp bảo cấp đối hắn hoàn toàn vô dụng. Như vậy, nửa pháp bảo đỉnh cấp đâu? Tuyệt ca ý niệm vừa động. Long hổ kiếm thú đó là triển khai kiếm cánh. Ngẩng, một tiếng hổ giống. Oanh, nửa pháp bảo chi long. Như đại ly thiên cơ. Bạo ngược mở ra, chiến lực tiêu thăng. Âm công cùng thật thể công kích cùng nhau tới, mạnh mẽ như 430 nhiều mây. Cùng Ninh Tĩnh Viễn không sai biệt lắm thực lực a. Còn cường một ít. Như vậy, Doanh Hợi vẫn không nhúc nhích, chỉ khóe miệng một câu cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Làm ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Doanh Hợi, cùng Danh Kiếm vẫn là Tập Thanh Y những người này giống nhau. Vô luận đối thượng ai, dùng đều là bình thường chiêu pháp. Tựa hồ, nhất kiếm đã đủ rồi, rất ít có người có thể bước ra bọn họ át chủ bài, hiện tại. Danh Hợi cảm thấy ở đại ly thằng nhãi này lần nữa làm tán tu người bạo động cơ sở thượng. Cần thiết hiển lộ hạ thực lực của chính mình. Cho nên, cổ tay của hắn vừa lật mọi người. Thấy được lôi hệ chi. Lôi chi huyền ảo. Bào, kia nhất kiếm. Hóa thành một đạo lôi kiếm. Giống như thiên kiếp giáng xuống. Sau đó, đánh tan bất luận cái gì địch nhân. Oanh, pháp bảo chi long bị nhất kiếm chảm phân. Kia kiếm công, trực tiếp đi tới tuyệt ca trước người. Sát khí bại lộ, người này là phải đối tuyệt ca ra tay tàn nhẫn. Tuyệt ca ánh mắt một ngưng, thân thể, xoát, nhất kiếm, đâm xuyên qua nàng phía sau không gian. Dẫn ra một cái khí bạo lỗ thủng, treo không lôi đài ở ngoài. Tuyệt ca cái trán có một mặt tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng tưởng, cái này Doanh Hợi quả nhiên là tàn nhẫn. Bởi vì đã biết nàng sau lưng gia tộc cũng không duy trì hắn. Nhưng là tuyệt ca khóe mắt rất nhỏ một phiết chỗ nào đó. Đôi mắt trầm xuống, nếu không phải vừa mới người nọ trước tiên truyền âm một câu. Nàng sợ là khó có thể làm tốt tránh đi chuẩn bị cái này tình. Nàng lãnh, tuyệt ca, bại, cho dù là 10 cường chi chiến. Trận đầu cùng trận thứ hai cũng là bị bại quá nhanh, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là Doanh Hợi đối với kết quả này cũng không vừa lòng. Cũng may tuyệt ca người này ngay thường hiển lộ không nhiều lắm. Hắn cũng chỉ cho rằng trên người nàng có cái gì đặc thù linh khí có thể giúp nàng. Đó là không hề chín chàng, dưới đài. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Không muốn biết vì sao ta làm ngươi hỗ trợ. Không phải bởi vì kia quạ sát thích ngươi. Ngươi không thích hắn. Sau đó hắn không thể hiểu được đối ta ghi hận trong lòng. Sau đó ngươi muốn cho ta mượn sức một chút tuyệt ca. Để ngừa kia quạ sát lợi dụng mênh mang tông đối ta xuống tay. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.